Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tự dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt, tôi mềm mại và ấm áp, như ngày nào xin lỗi nhé. Mình vẫn không chắc chắn về lập trường của Chu Thái, nếu không làm vậy, cô ấy sẽ không lộ diện nhanh như thế. Giờ thì không sao rồi, không sao rồi. Nói xong, cô ấy quay lại, thản nhiên nói với đỉnh phán quan. Tôi bầu cho Diêm Huyên Huyên. Lý do, giữ lại Bạch Dương. Đỉnh phán quan dường như có chút sợ hãi Liễu Tự, không nói thêm gì nữa, chân đỉnh sáng lên. Hai hòa, tôi thoát khỏi nguy hiểm. Chu Thái biểu cảm cứng đờ, nhìn Liễu Tự không thể tin được, hai tay siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Diêm Huyên Huyên ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt u ám. Người phát sóng trực tiếp thì vỗ tay. Liễu Tự, để cô tham gia quả là một quyết định sáng suốt. Làm cho đêm nay thêm phần thú vị. Nhưng vở kịch thứ tư vốn định loại bỏ đến còn hai người. Kết quả lại quay về bốn người rồi. Ha ha. Vậy nên, hãy bước vào hiệp phụ nào. Dưới đây là thông báo về luật chơi. Trong vòng 10 phút, bốn người phải giảm xuống còn hai người. Nếu không tất cả sẽ bị loại. Phương thức, hỗn chiến, không có bất kỳ giới hạn nào. Địa điểm, bên trong phòng 712, ra khỏi giới hạn sẽ chết. Nhưng Liễu Tự có quỷ tính, Chu Thái cũng đang giấu át chủ bài của nhà họ Trương. Để công bằng, là những người bình thường, Bạch Dương, Diêm Huyên Huyên, mỗi người các bạn cần rút một. Hộp mù quỷ tính, Diêm Huyên Huyên kinh ngạc không thôi. Hộp mù gì vậy, có tác dụng gì? Màn hình phát sóng trực tiếp lóe lên, một kệ trưng bày hiện ra trước mắt. Vài hàng vật thể tương tự hộp cho cốt được sắp xếp ngay ngắn, kiểu dáng giống nhau, chỉ có hoa văn hơi khác biệt. Quỷ tính đại diện cho năng lực đặc biệt của quỷ. Đây đều là những đạo cụ quỷ tính. Dùng một lần, nói đơn giản, có thể cho phép bạn sử dụng một năng lực đặc biệt một lần, chạm vào hộp là hoàn thành việc rút thăm. Còn về việc năng lực tốt hay xấu, ha ha, phải xem số phận rồi. Liễu Tự đột nhiên sắc mặt hơi tái, nhẹ nhàng giơ cánh tay về phía tôi. Vài chữ M, Á, U được khắc trên đó, hàng 2 cột 4. Tôi lập tức hiểu ra. Đây là chỉ hộp mù ở hàng thứ hai cột thứ tư. Liễu Tự dường như có thể nhìn thấu tất cả các điểm phá giải. Điều này khiến tôi rất yên tâm. Nhưng tại sao phải nhắc nhở tôi bằng cách tự làm tổn thương mình để viết chữ máu? Chẳng lẽ đây cũng là quỷ tính của cô ấy? Không kịp suy nghĩ kỹ, tôi vội vàng rút thăm trước. Một chiếc hộp màu đen thò ra từ màn hình điện thoại. Khoảnh khắc tôi nắm lấy nó, ánh sáng lóe lên. Chiếc hộp biến thành một bàn tay cụt. Màu đen, đen tuyền và trong suốt, giống như một loại ngọc nào đó. Năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thậm chí còn đang nhẹ nhàng nắm chặt. Tôi giật mình, cố gắng không ném nó ra ngoài. Người phát sóng trực tiếp cười nói. Chúc mừng Bạch Dương, đây là đạo cụ quỷ tính. Ngọc thạch câu phần, cách sử dụng, khi nó chạm vào mục tiêu, hãy niệm một tiếng. Phá, mục tiêu sẽ C, H, E, T ngay tại chỗ. Đáng tiếc là người sử dụng cũng sẽ chết. Nói đơn giản, lấy mạng đổi mạng. Tôi giật mình trong lòng, nhìn về phía Liễu Tử. Thấy cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi yên tâm. Tôi không nói thêm gì nữa. Diêm Huyên Huyên rút chúng một đôi mắt. Hai nhãn cầu màu hồng này nhìn chằm chằm vào cô ta. Đột nhiên nhảy lên, bò lên mặt cô ta dọc theo cánh tay. Trong tiếng hét, chúng chui vào mắt Diêm Huyên Huyên. Khi cô ta run rẩy ngẩng đầu lên, đồng tử đã chuyển sang màu hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cái này cũng không tệ. Quỷ tính, đoạt mắt, cách sử dụng, nhìn chằm chằm vào bất kỳ vật thể nào trong hơn một giây. Trong lòng nghĩ một cái, có thể cướp lấy nó. Bất cứ thứ gì cũng được, bao gồm đạo cụ quỷ tính của đối phương. Tôi trùng lòng, lập tức giấu bàn tay cụt vào trong quần áo. Vốn tưởng rằng tệ nhất cũng chỉ là ngọc thạch câu phần. Nhưng bây giờ... có lẽ vừa lấy bàn tay cụt ra sẽ bị cướp mất. Được rồi, bắt đầu ngay lập tức. Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược 10 phút bắt đầu nhấp nháy. Liễu Tự bước lên một bước, bảo vệ tôi phía trước. Diêm Huyên Huyên cũng di chuyển, đứng sau lưng Chu Thái. Chu Thái quát khẽ, Diêm Huyên Huyên nếu không muốn C, H, E, T thì nghe cho rõ. Thứ nhất, cố gắng tránh xa họ càng xa càng tốt, tránh bị Liễu Tự ký sinh. Tránh bị bàn tay cụt chạm vào. Thứ hai, nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Một khi cô ta lấy bàn tay cụt ra, cô hãy dùng quỷ nhãn để cướp nó. Diêm Huyền Huyền ánh mắt lóe lên, âm trầm gật đầu. Nói xong, Chu Thái nhanh chóng làm vài động tác tay kỳ lạ. Hai má cô ta đột nhiên phồng lên, như thể sắp phun ra thứ gì đó. Ực, cô ta đột ngột đưa tay vào miệng, từ từ rút ra một vật dài. Vậy mà lại là một con đê, o gỗ đen dài và hẹp, quỷ khí lượn lờ. Cách chương.